Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 829. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người mượn mệnh của tôi. Trương Vân uống thuốc xong, đầu óc tỉnh táo hơn một chút, nghe đến đây, không khỏi thốt lên. Ừ, Kỳ Giao Quang gật đầu, sau đó, cô nói ra một cái tên và một địa chỉ. Nghe thấy cái tên đó, Trương Vân trợn tròn mắt, vẻ mặt không dám tin. Cô giáo, cô có quen người này không ạ? Hoàng Cam Cam nhìn cô giáo. Trương Vân run rẩy hạ tay xuống, miệng lẩm bẩm. Không thể nào, không thể nào, sao có thể như vậy được? Thấy vậy, Hoàng Cam Cam lập tức hiểu ra. Trương Vân chắc chắn biết rõ kẻ đã hãm hại mình. Ánh mắt Hoàng Cam Cam lóe lên một tia sắc lạnh. Bất kể kẻ đó là ai, nếu dám hãm hại lão sư của cô nhất định sẽ không để yên. Người này cũng có chút quan hệ với chồng cô, trong lòng cô chắc cũng rõ. Kỳ Giao Quang nhìn Trương Vân, thản nhiên nói. Trương Vân nghe vậy, cười chua xót. Sao tôi lại không rõ chứ? Người này chính là thư ký của chồng cô, Ngô Á Bình. Mọi người đều ngưỡng mộ cô. Ngưỡng mộ cô có thể làm vợ một ông chủ của một công ty lớn, không chỉ giàu có, bề ngoài xuất chúng, mà còn đối xử với cô rất tốt. Nhưng nào có ai biết được, cô phải sống trong những ngày tháng như thế nào? Vì không sinh được con trai, ngay từ khi cô sinh đứa nhỏ đầu tiên, mẹ chồng đã có nhiều lời oán trách, chồng cô lại càng là thẳng thừng nói với cô. Nếu cô không sinh được con trai, tôi sẽ đi tìm người khác sinh. Những lời này thật vô lý lại tàn nhẫn. Nếu là trước khi kết hôn, Trương Vân chắc chắn sẽ không mần ngại đá ngay gã đàn ông tệ bạc này. Nhưng sau khi kết hôn, cô lại đột nhiên trở nên nhút nhát, không còn dám trực tiếp phản kháng như trước. Áp lực sinh con từ gia đình chồng, những lời cay nghiệt của chồng cùng nỗi sợ về tương lai dần bào mòn ý chí của cô. Tình cảm ràng buộc và tổn thương tinh thần cũng làm suy yếu ý chí của cô, khiến cô không còn dám chống đối quyết liệt như khi chưa kết hôn. Hơn hết, nếu cô ly hôn, con cô sẽ ra sao? Những lời đồn đại trong trường học liệu có để cho mẹ con cô yên ổn? Vì vậy, Trương Vân cắn răng chịu đựng, cố gắng mang thai lần thứ hai và thậm chí còn đi kiểm tra giới tính của đứa bé. Rõ ràng bản thân cô CSNSS là giáo viên sinh học, cô hiểu rằng việc sinh con trai hay con gái chỉ là vấn đề xác suất. Hơn nữa còn phụ thuộc vào người chồng chứ không phải do người vợ. Nhưng cô giống như bị ma quỷ ám ảnh, hoàn toàn quên mất những điều đó. Trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ, phải sinh được con trai. Cách chương